Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn thật sự có hai nguyên thần đó. Tiểu Cửu đem quan hệ của Cửu Anh và Hậu Khanh nói sơ qua một lần. Có lẽ hắn ở thời khắc mấu chốt đem nguyên thần của Cửu Anh đẩy ra, nổ nguyên thần của nó, khiến cho người cho rằng đó là hắn. Sau đó thừa dịp người lơi lỏng chạy thoát ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn nàng. Nàng nghe ai nói? Tiểu Cửu ngẩng đầu tìm kiếm Thông Huyền đạo nhân. Thông Huyền đạo nhân lúc này đã đi rất xa. Từ khi Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, lão lập tức lôi cảnh giác giữ khoảng cách với Diệp Thiếu Dương. Lão Thủy Tinh. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc tới rớt cằm. Thông Huyền đạo nhân muốn học máu, phất tay áo nói: Diệp Thiếu Dương, lúc trước là ta cứu người đó. Diệp Thiếu Dương bật cười: Ta không nghe lầm đấy chứ? Ngươi chính là người đầu tiên muốn giết ta trong thiên hạ mà. Lạ thật. Tứ Bảo đem chuyện này nói lại một lần hai ba câu. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương run rẩy, trong lòng không thể nói rõ là loại cảm nhận gì. Thật là đáng tiếc. Lúc trước nếu như biết đó là Hậu Khanh thì thừa dịp hắn biến ảo, chúng ta đã có thể giết hắn mà. Tiếc thật, tiếc thật. Lão Quách ca thán. Diệp Thiếu Dương này đã biết tất cả, lại suy tư một chút, lúc này mới càng thêm cảm giác được sự đáng sợ của Hậu Khanh. Bây giờ nghĩ đến, hắn đại khái là sau khi làm rõ tình cảnh, lập tức nghĩ tới kế ve sầu thoát xác. Không, cái này không phải là ve sầu thoát xác, đó là thí xe để giữ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.